Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2103, ly khai Đại Tấn. Góc truyện audio.com, Tô Tử Mặc nguyên bản không có ý định bái nhập Tứ Đại Tiên Tông nhưng dựa theo Tinh Vũ nói, lấy trước mắt hắn Tô Vi, muốn rời khỏi Thần Tiêu Tiên Vực ranh giới tiến về trước Bích Tiêu Tiên Vực trong lúc này tiêu phí thời gian quá lâu đường xá xa xôi, không biết gặp trải qua như thế nào biến cố cùng hung hiểm. Nếu là có thể bái nhập Tứ Đại Tiên Tông chi nhất, đạt được Tiên Tông che chở, đứng vững gót chân, hắn lại muốn rời khỏi Thần Tiêu Tiên Vực liền thuận tiện rất nhiều. Tại Tứ Đại Tiên Tông bên trong, cũng có thể đi thông mặt khác Tiên Vực siêu cấp truyền tống trận. Tại thượng giới lưu lạc những năm này, Tô Tử Mặc càng phát ra thắm thiết cảm nhận được nếu là không có một cái đầy đủ thế lực cường đại chèo chống, rất khó tại thượng giới đặt chân. Mà hôm nay, có thể cùng Đại Tấn Tiên Quốc chống lại đấy, cũng chỉ có Tứ Đại Tiên Tông. Huống chi coi như là năng đến Bích Tiêu Tiên Vực cũng không phải tốt nhất sách. Bởi vì, ngoại trừ toàn bộ dọc đường, hung hiểm vạn phân, cái kia xa xôi Bích Tiêu Tiên Vực cũng tràn đầy không biết. Tô Tử Mặc tại thượng giới uy hiếp lớn nhất Vân U Vương, thậm chí có khả năng ngay tại Bích Tiêu Tiên Vực. Nếu thực sự là như thế, hắn tiến vào Bích Tiêu Tiên Vực cái kia chẳng khác gì là chui đầu vô lưới. Mà hôm nay, nếu như Tứ Đại Tiên Tông tại chọn lựa thuyền nhận đệ tử, ngược lại là một cái cơ hội khó được. Nghĩ lại đến tận đây, Tô Tử Mặc ý định đi Bàn Long Sơn Mạch nhìn một cái, liền hỏi. Tình Vũ tiền bối, cái này Bàn Long Sơn Mạch làm như thế nào đi? Tình Vũ nhíu mày trầm tư, bóp chỉ kế coi một cái, lắc đầu nói. Không ổn, ta được rồi dưới thời gian, cái này Tiên Tông tổng tuyển cử sớm lại bắt đầu, đã qua hơn nửa năm rồi. Tiền bối mới vừa rồi không phải nói, Tiên Tông tổng tuyển cử muốn tiếp tục một năm thời gian, cuối cùng mới sẽ chọn ra kết quả sao? Tô Tử Mặc hỏi, Tinh Vũ gật đầu nói, coi như là ngươi bây giờ đuổi qua, chỉ sợ cũng chẳng qua là bắt kịp cái cuối cùng, Tiên Tông tổng tuyển cử đều nhanh muốn kết thúc, ngươi như thế nào tham gia? Dừng lại một chút, Tinh Vũ lại nói, đương nhiên, ngươi có thể lựa chọn che giấu ở ẩn xuống, chờ đợi tiếp theo Tiên Tông tổng tuyển cử. Loại này tổng tuyển cử cách mỗi trăm năm đều cử hành một lần, ngươi ngã xuống cũng không cần vội vã tham gia lần này. Vừa nói, Tinh Vũ một bên theo trong túi trữ vật xuất ra một cuốn địa đồ. Tấm bản đồ này lên, che kín rậm rạp chằng chịt điểm đen. Nếu là thần thức đắm chìm trong đó, cái này chút ít điểm đen sẽ gặp dần dần mở rộng, hiện ra từng cái một địa danh. Tình Vũ đem tấm bản đồ này đưa cho Tô Tử Mặc nói. Ngươi ly khai Đại Tấn Tiên Quốc về sau, về phía tây nam phương hướng hành tẩu, cách mộ Tiên Hà, cửu quang khe, mặc nữa qua Thiên Mãng Sơn Mạch qua Vân Mộng Trạch có thể đến Bản Long Sơn Mạch rồi. Tình Vũ nói đơn giản, chẳng qua là mấy cái địa danh, nhưng trong lúc này lộ trình, không biết có bao nhiêu vạn lý. Tình Vũ nói, Bản Long Sơn Mạch nguy nga hùng vĩ, khí thế tràn đầy, để ngang thần tiêu trên đại lục, chỉ cần ngươi đại khái phương hướng không tệ, liền nhất định năng chứng kiến nó. Đa tạ tiền bối, Tô Tử Mặc đem tấm bản đồ này thu lại, trầm giọng nói tạ. Ngươi đi đi, mau rời khỏi. Tình Vũ khoát tay nói, hy vọng ngươi có thể để cho huyền linh bắt đầu đồ, tại thần tiêu đại lục trên tái hiện hào quang. Tiền bối bảo trọng, Tô Tử Mặc khom mình hành lễ, góc truyện audio.com, Tình Vũ gật đầu quay người rời đi, Tô Tử Mặc hít sâu một hơi, cũng không có ở chỗ này lưu lại, Thanh Liên Nguyên Thần nắm tam bảo ngọc như ý, lại lần nữa biến ảo dung mạo. Lúc này đây, Tô Tử Mặc biến hóa thành một cái ốm yếu thanh niên. Hắn lại từ trong túi trữ vật xuất ra một kiện trường bào màu trắng mặc lên người. Lúc trước hắn tại Thiên Hoang Đại Lục lên, bị vu tộc người trong rơi xuống tuyệt mệnh chú, nguyên thần lọt vào trọng thương, liền là loại này trạng thái. Vì vậy, Tô Tử Mặc biến hóa thành cái này bộ dáng, cũng sẽ không lộ ra cái gì kẽ hở. Tam Bảo Ngọc như ý năng lực này, mặc dù không có cái gì tính công kích nhưng với hắn mà nói quá trọng yếu. Tô Tử Mặc chưa có chạy ra rất xa, liền đem cái kia trương truyền tống phù phù lục đem ra. Trong lòng của hắn, đã từng có hoài nghi cái này trương truyền tống phù phù lục sẽ hay không có vấn đề gì. Vốn lấy Tinh Vũ tu vi cảnh giới, đều muốn đối phó hắn, thật sự không cần phải như vậy tốn công tốn sức. Tô Tử Mặc hít sâu một hơi, đem cái này trương truyền tống phù phù lục xé nát. Cái phù lục mảnh vỡ không ngừng xoay tròn, ở giữa không trung hiện lên một cái u ám thâm sâu không gian đường hầm, Tô Tử Mặc đi vào. Tại không gian trong đường hầm ghé qua, không cảm giác được không gian cùng thời gian trôi qua, cũng không cảm giác được thân thể sức nặng, tất cả cảm giác đều bị trên phạm vi lớn suy yếu. Cũng không biết trải qua bao lâu, được phép mấy cái hô hấp, Tô Tử Mặc hai mắt tỏa sáng, chỉ cảm thấy thân thể bỗng nhiên chợt nhẹ từ giữa không trung nhanh chóng rơi xuống. Hắn vội vàng khống chế được thân hình, tản ra thần thức ngưng thần đề phòng. Chung quanh không có gì nguy hiểm, trống trải không người. Hắn đã đi ra không gian đường hầm. Ở phía xa phía chân trời, mơ hồ có thể chứng kiến một tòa cự đại cổ thành. Tô Tử Mặc hướng lấy cái kia tòa cổ thành phương hướng bay nhanh, cũng không lâu lắm, có thể phân biệt nhận ra cái này tòa cổ thành bên trên viết ba chữ to, Thất Vũ Thành. Thất Vũ Thành chính là Đại Tấn Tiên Quốc tại phía nam biên cảnh một tòa cổ thành. Cái này chương truyền tống phù phù lục quả nhiên đem Tô Tử Mặc truyền tống đến Đại Tấn Tiên Quốc biên cảnh. Chỉ cần xuyên qua cái này tòa cổ thành, hắn liền đem ly khai Đại Tấn Tiên Quốc ranh giới, đến lúc đó, có Tam Bảo Ngọc Như Ý tương trợ chính là biển rộng bằng ngư dược, trời cao mặc chim bay. Tô Tử Mặc ngụy trang thành có vẻ bệnh thanh niên tu sĩ, sắc mặt khô héo, bờ môi trắng bệch không có gì huyết sắc, tiến vào Thất Vũ Thành không có động phải bất luận cái gì trở ngại. Rời đi Thất Vũ Thành thời điểm, ngược lại là có không ít trong thành thủ vệ đối với hắn dò xét rất nhiều lần, lại đề ra nghi vấn một vài vấn đề. Biên cảnh cổ thành không giống với mặt khác thành trì, đề phòng xâm nghiêm. Tô Tử Mặc sớm đã chuẩn bị cho tốt đáp án, hữu kinh vô hiểm, thành công xuất cảnh, đã đi ra Đại Tấn Tiên Quốc. Bay nhanh trong chốc lát Tô Tử Mặc mới dừng lại thân hình, xoay người lại, nhìn thật sâu liếc Đại Tấn Tiên Quốc phương hướng, ánh mắt lạnh dần. Sau đó, hắn so sánh theo trong địa đồ, hướng lấy bản Long Sơn Mạch phương hướng chạy vội mà đi. 13 cái hình lục vệ, vẫn lạc tại Nhật Nguyệt quận bên trong, dẫn tới Nhật Nguyệt quận quận trưởng tức giận. Gocchuyenaudio.com. Cùng một thời gian, đang tại Nhật Nguyệt quận trong Nguyên Tá quận vương, cũng đồng thời nhận được tin tức liền dẫn hình lục thiên vệ thống lĩnh Cô Tinh, còn có một đám hình lục địa vệ, khởi hành chạy tới sự tình phát địa điểm. Lúc trước Nguyên Tá quận vương bị Tấn Vương Thế Tử trấn nhiếp, sợ tới mức vỡ cả gan mật. Tấn Vương Thế Tử lại để cho hắn diệt trừ Đại Tấn Tiên Quốc bên trong sở hữu tàn dạ thế lực, hắn nào dám không theo. Bởi vì Phong Tàn Thiên trốn đi, Tấn Vương giận dữ triệt hồi hắn tại Thanh Vân quận quyền thống trị, cũng triệt hồi Kính Nguyệt Chân Tiên Thanh Vân quận thủ. Những năm gần đây này, Nguyên Tá quận vương ngoại trừ đuổi giết Tô Tử Mặc tung tích tuyệt phần lớn thời gian, chính là tại Đại Tấn Tiên Quốc lãnh thổ quốc gia bên trong bốn phía bôn ba, điều tra tiêu diệt tàn dạ dư nghiệt. Có Tấn Vương Thế Tử cảnh cáo, hắn căn bản không dám thư giãn. Đã từng phong quang an nhàn, được nhiều người ủng hộ thời gian, sớm đã đi xa. Hôm nay Nguyên Tá quận vương, mệt mỏi tại phần đông quận vương quận chúa bên trong, địa vị đã xếp hạng trung hạ. Càng trọng yếu chính là, hắn hao tổn tận tâm huyết cùng thời gian ngưng luyện ra được chân thân bị phế, bản tôn đang đột phá chân nhất cảnh tình trạng nguy cấp đều lọt vào liên quan đến. Nếu là không có đại cơ duyên, hắn khả năng vĩnh viễn đều không thể thành tựu chân tiên. Một bước sai, liền từ đám mây ngã vào đáy cốc. Về sau phát sinh liên tiếp sự tình, Ngọc Phù bị đoạt, hắn bị Tấn Vương Thế Tử đả thương, đây hết thảy, đều bởi vì là một cái người. Tô Tử Mặc, có chút kẹt văn, cắt tỉa phía dưới đoạn này tình tiết mới viết xong. Khách chương.